Lớp học kinh dị, chương 11 chuyến đi chơi P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà trường thông báo là ra biển, cả đám không ai bảo ai, xách một đống ba lo chạy ào ra biển, vừa đi vừa lây biển ơi. Như lũ mới trốn chạy, cái đám 12-8 như lần đầu ra biển không bằng. Ừ, như lũ điên, chúng nó bị điên thật mà. 12-4 bàn tán, lớp 8 mặc kệ, không quan tâm tụi nó nói gì, bởi vì dù gì từ đây cho tới mai không ai chết, chúng nó quyết định dành trọn bộ thời gian để đi quẩy. Đám con gái chúng nó chạy xuống bãi biển làm đám con trai cứ bị thiếu máu vì chảy máu mũi, đứa nào cũng nô đùa vui lắm, chỉ có thằng Han vì nó bảo nó tắm biển như không tắm thôi để nó trên bờ chơi cắt, nhỏ Ani vì không biết bơi nên cũng lên bờ theo. Ê ông kia, ma mà không biết bơi là sao? Ani đá cắt vào Han. Không phải là không biết mà là da của người chết dị ứng với nước, đặc biệt là nước biển. Han bĩu môi, nè ta vẫn thắc mắc là mi ở đây còn lớp mi ở đâu? Ani, tụi nó cũng không thù hằn với ngôi trường này vì tụi nó cho rằng tại tụi học dốt nên cũng đi hết rồi, tụi nó đâu biết được rằng đằng sau ngôi trường này còn âm mưu khác. Han, hả, âm mưu gì? Ani, ta kể cho, là vậy, khi ta còn sống, một lần đi nộp giấy kiểm điểm lên phòng giám thị, ta thấy ổng ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng, ngươi biết gì ca, ông hiệu trưởng cố tình làm cho lớp các ngươi học dở, lớp khác khinh miệt, và làm cho người khác ghét lớp 8, mà đã ghét thì sẽ không bao giờ ở trong lớp 8, ngược lại chúng nó sẽ nỗ lực học tập để cách xa lớp 8. Hiểu rồi chứ, Han, trời đất, vậy tụi mình học dở không phải vì mình mà là do cách dạy của thầy cô sao? Ani bàng hoàng, cũng có thể nói vậy. Han, Ani, thôi bỏ đi ta lên phòng đây. Han, ta về phòng luôn, đợi với. Ani, vậy là cả hai đứa khoác tay nhau đi y như người yêu vậy. Ê con nhỏ tiểu thư, Ani đó, quen với thằng mới chuyển về kia, từ lúc có thằng đó lớp này mới láo như vậy. Không lẽ thằng đó khủng dữ vậy? Ừ chắc là đừng đụng vào nó thì hơn. Tiếng bàn tán xôn xao của các lớp khác, thằng Han nó hơn tụi mình cả chục tuổi chứ mà bồ bịch gì. Ken, thấy hai đứa nó cũng xứng đó, nguyện hợp nhau nữa, còn ở chung nữa chớ. Lucy, tôi cũng thấy vậy. Bin, em thấy Ken versus Lucy hợp nhau hơn. Ban chọc, hai đứa kia nhìn nhau rồi cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Im đi con bé này. Bin nhéo má Ban, hu hu đau em, anh hai ác quá. Ban như trẻ con, đánh vào ngực Bin. Hai bay là anh em hay N.I. vậy. Ken cười, tất nhiên là, anh em, chữ anh em nhỏ xíu. Ha ha thôi, lên bờ đi về phòng rồi kiếm chỗ nào ăn đi. Lucy, lớp 12-8 tập hợp, Ban với giọng hét kinh hoàng của nó làm mọi người nổi da gà. Con kia có cần phải hét vậy không, có chuyện gì? Một đứa trong lớp, hì hì, về phòng thay đồ rồi đi ăn. Ban, ok, lúc trước đi dòng dòng tao có thấy quán ăn nước Pháp đó thử không? Ken, nhất trí, cả lớp, nói xong tụi nó chạy một mạch về khách sạn, làm cho bao nhiêu con mắt hình chữ O nhìn bọn nó. 12 giờ trưa nắng gay nắng gắt, nguyên tập đoàn 30 đứa lôi xe ra chạy hì hục đi ăn, 15 chiếc xe, mỗi xe một cặp, nhìn tụi tôi như đang đi diễu hành. Ai ra, tới nơi rồi, Bin thở phì, he he vào thôi, đám con gái chạy ào vô, cô chủ và các bạn dùng gì? NV, chỉ cho 30 phần foie gras, 30 bơ ghé, 30 ly rượu vang. Ani, vâng thưa cô chủ, nói rồi chị NV lui vào. Qua, wow, Ani sướng hết biết, Ban, hì hì, nhưng bị canh nghiêm ngặt lắm. Ani, vậy thì không vui rồi. Ban bĩu môi, ăn đi rồi ra công viên giải trí chơi. Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả hiểu sao cái lớp này hợp tính nhau thế, một đứa thích gì là 29 đứa còn lại thích hết, một đứa ghét gì là 29 đứa đều ghét và rất hiếm cảnh bất đồng suy nghĩ, mà không phải hiếm, nói thẳng ra là chưa bao giờ. Ăn no nê chúng nó kéo nhau ra khu giải trí chơi, giờ đứa nào cũng hơi men rượu vì nãy uống mấy ly rượu nên chúng tôi đang trong giai đoạn phá và lì nhất. Chúng nó kéo nhau chơi cảm giác mạnh nhiều đến nỗi họ đuổi không cho chơi, còn có chỗ treo bảng cấm chúng nó. Giết rồi còn một trò cảm giác mạnh mà chúng tôi chưa thử nhà em ơi, chúng nó nhìn nhau cười rồi quay qua Han cười gian, cậu ta đang ngẩn người, mắt chớp chớp nhìn chúng nó mặt ngu ngu không hiểu gì. Han này, sao cậu không làm ma hù lại họ? Ani nguy hiểm nói, nhưng tớ cũng sợ ma mà. Han run rẩy, kệ xác cậu, một là làm hai là ăn hành. Cả lớp, rồi ta làm, Han nói trong đau khổ. Rồi chúng tôi mua 30 vé vào nhà ma, đi đoạn đầu để xem nhà ma này thế nào, cũng đáng sợ đấy, đi được một đoạn chúng tôi bắt đầu kế hoạch hù lại. Han biến thành ma bay lơ lửng trên đầu ai đó đang đóng giả ma trong The Ring, cậu ấy chỉ cần hóa trang lại con Sadako ấy thôi mà đã làm cho mọi người hết hồn mà chạy bán sống bán chết, vậy là lớp 8 được cười một trận đau bụng. Ôi, ôi chết mất, buồn cười quá ha ha. Lucy, cậu giỏi lắm đó, han ha ha. Ken, tôi ha ha khâm phục cậu, ha ha ha ha. Annie, nè mấy người, trễ rồi về thôi. Bin, ban đồng thanh. Về lớp ơi, Lucy, cả lớp, tối đó lớp chúng nó lại không ngủ mà thức thâu đêm để chơi, đám đánh bài, lô tô, coi phim, anime, đọc manga, cờ tỷ phú, cá ngựa, búa kéo bao búng mũi, có đám còn chơi búng thun nữa, lớp 30 đứa mà nhét vào một phòng thì còn hơn cả cái chợ. Không ít người đến than phiền nhưng lớp 8 im một lúc rồi lại đâu vào đấy quậy banh chành. Sáng hôm sau đứa nào mặt trông cũng mệt mỏi nằm lê lết trên sàn nhìn chả khác gì mấy con zombie. Hôm nay là ngày con Zova chết, lớp tụi nó đang mong xem nó chết kiểu gì, mà thế quái nào thằng Han cứ chọn buổi tối mà giết người, thực sự làm lớp nó rất bực mình vì phải đợi lâu, mà Han còn nói biện minh cho mình. Không phải đợi trò vui càng lâu càng thấy nó hấp dẫn và thú vị à, nà nó nói cũng đúng cơ mà lâu quá cũng buồn đâm ra chán rồi nảy sinh tự kỷ. Chúng nó ra ngoài chơi, Han dặn chúng nó 5 giờ chiều phải quay lại thu dọn đồ đạc ra ngoài hết và chứng kiến cảnh vui. Đúng 4 giờ 59. Chúng nó có mặt tại khách sạn của lớp 8 và lớp 1, lên phòng xếp hết đồ vào vali và đi xuống. Han à, 5 giờ đã xách vali xuống trong khi đó 7 giờ cô ta mới chết, cậu muốn tớ sống sao? Ban mắt rưng rưng vì trên đó có wifi free, để trên đó tí phải chạy lên lấy đồ là chết hết cả lũ. Han cốc đầu nhỏ, hả, sao chết? Bin ngu ngơ hỏi, khách sạn này xảy ra hỏa hoạn. Han, phù may quá, mình không vào khách sạn nhà tao. Annie thở phào, yên tâm đi, nếu là khách sạn nhà người thì ta sẽ không để xảy ra hỏa hoạn đâu. Han cười, 28 đứa lớp 8, trừ Annie và Han, đều chung một suy nghĩ thế này. Hai đứa đó quả thật rất đẹp đôi. Tôi đọc suy nghĩ của con người được đấy. Han cúi mặt xuống ho gằn. Ha ha, cả lớp cười, chỉ có Annie mặt ngơ ra không hiểu gì hết. Đang đứng ở ngoài thấy bọn lớp 1 chưa đi chơi về cũng chán, đang đứng một hồi sau thì con Zova hối hả chạy vào. Ấy còn chưa 6 giờ nữa. Ken, trò vui càng lâu càng vui mà. Han cười đều, nó đi đâu mà hối hả vậy? Lucy, nãy khi lớp nó ra ngoài con Zova đang ủi đồ thì bỏ giờ đi luôn, lát hỏa hoạn là do nó, mặc dù có nhúng thêm tay của ta vào he he. Han cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ rồi, chuẩn bị xem nhé. Han nói tiếp, khói kìa, Lucy chỉ tay lên phòng của lớp 1. Ngay lập tức thằng Han dùng dấu hiệu trên mắt gửi hình ảnh bên trong cho chúng nó. Bấy giờ, nhỏ đang hối hả kiếm đồ để dập lửa, mà nó lại lấy cái mền, thế là lửa lan sang cái mền, nó quăng luôn cái mền lên rèm cửa, chuyện gì tới nó tới, lửa lan quá nhanh, phòng của nó giờ ngập toàn lửa, lửa lại lan sang phòng khác, mà may mắn thay, mọi người ngửi mùi khói nên đã di cư đi trước, nói chung bây giờ trong khách sạn chỉ còn mỗi con Zova. Zova hoảng quá chạy đến chỗ để mở cửa, bất ngờ bị cột đè xuống, bực mình là nó né được rồi cột thứ hai ngã vào chân nó bị bỏng một vết thật to, nó cứ la cứu trong phòng nhưng đâu ai nghe được ngoại trừ lớp 8, cửa ra vào bị bịt kín bằng cây cột như nhất rồi. Ngoài trời mưa đang rất lớn, Zova ngồi co ro trước tủ đồ đối diện cánh cửa sổ mà chờ chết, bỗng có cái gì đó đập vào cửa sổ, mảnh kính văng ra lao đi với tốc độ khá nhanh về phía Zova. Cô ta bị mảnh kính ghim lên cái tủ đằng sau mình, kính đâm lên tay, lên chân, đùi, bụng, ngực, cổ và giữa trán. Nhìn cô ta bị ghim lên thật ghê tởn, như một thiên thần sa đọa đang bị phong ấn, rồi lửa quấn lấy người cô ta, đúng 7 giờ cô ta hết dãy rồi buông xuôi. Lớp 8 nhìn cảnh tượng ấy mà cười với nhau, có hơi tiếc vì hết người chết rồi, sáng mai chúng nó sẽ về trường. Lớp 1 không biết trước có hỏa hoạn nên đồ đạc đã để trong phòng. Trong khách sạn chỉ có một mình Zova chết, khách còn lại chỉ có ít người bị bỏng ngoài da nhưng không nặng. Lớp 1 nhìn lớp chúng nó đã xách vali ra, một đứa hết. Lớp chúng mày gây ra hỏa hoạn rồi giết Zova đúng không? Cô bạn có bằng chứng không? Ken, chúng mày biết trước có hỏa hoạn nên mới đem đồ đạc ra trước. Làm gì có, chúng tôi đem vali ra để đi phượt cho đêm cuối mà, chả phải à Zova quên tắt bàn ủi sao? Lucy, vậy tại sao lớp mày lại cười khi nhìn khách sạn cháy? Lớp tôi hơi sững người không biết trả lời thế nào thì Han buông một câu. Tại vì nó đẹp, tỉnh rụi, cả cuộc đời hiếm lắm mới thấy cảnh cháy nhà mà nhỉ. Mày, hừ, khoan, hình như trước khi đi mày đã nói gì nhỉ? Năm thân xác trở về địa ngục, ý mày là Liên, Gan, Sun, San và cuối cùng là Zova. Đúng rồi, hoàn toàn ăn khớp, tụi mày đều có mặt ở đó. Lớp mày là kẻ giết người phải không? Nhỏ đó như hét lên, cậu có bằng chứng không? Bin nhếch mép, lớp 8 mặc kệ, cầm vali đi ngang qua chúng nó, Han đi qua cô bạn vừa nãy thì nói nhỏ. Hãy tạ ơn trời rằng năm đứa phải chết không là mày. Lớp 8 liếc nhìn con bé ấy cười, còn nó thì toàn thân run rẩy, nhìn chúng tôi như nhìn một thứ gì đó rất đáng sợ, nó lắp bắp. Chúng mày không phải là người. Sát nhân, nói rồi nhỏ đó ngã xuống ngất xỉu, lớp 1 nháo nhào sợ rằng nhỏ đó sẽ chết, và biết gì không? Kể từ chuyến đi chơi hôm đó, lớp 1 không dám nói xấu lớp 8 nữa. Cách chương.